Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Hồng Hoang Cách Cục. Hô, Lục Thanh Bình một cái hô hấp, lập tức xung quanh có cuồn cuộn mà đến linh khí nồng nặc. Giống như thể lỏng, bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn từ nguyên khí hình thái khôi phục thành thiếu niên bình thường hình thể. Chỉ là một cái thổ nạp, là hắn biết, nơi này nhất định là càng thêm man hoang cổ xưa hồng hoang thế giới. Tương tự một cái, Bất Chu Giới là nơi này Bất Chu Sơn chi cắt đứt chuyển rời tinh không sau hóa thành thế giới. Bất Chu vẫn chưa tới nơi này một phần ngàn vạn lớn nhỏ. Lục Thanh Bình nhìn cách đó không xa cái kia đã biến thành thi thể nhân tộc nam tử trẻ tuổi. Tâm tình của hắn không tốt. Đi vào hồng hoang thế giới về sau, vậy mà còn có thể nơi này gặp phải Huyền Thiên Thăng Long đạo công pháp khí tức. Cái này vốn nên là cao hứng sự tình, ẩn ẩn nói rõ năm đó một cái tiền bối hạ lạc. Lại không nghĩ rằng, hắn xuất hiện về sau, nhìn thấy lại là tu luyện Huyền Thiên Thăng Long đạo công pháp nhân loại thi thể. Lục Thanh Bình hai con ngươi trở nên lạnh. Trong bàn tay hắn cầm chính là cái kia ngạo ngận bản mệnh thần quang. Không chút do dự, liền thi triển tinh luyện ký ức chi thuật. Nhất là hắn bây giờ tu vi đã đến thánh nhân phía dưới đỉnh phong viên mãn tình trạng. Đối với vũ trụ bản chất của sự vật càng thêm thể ngộ minh bạch. Vạn sự vạn vật đều là từ âm dương nguyên khí cấu thành. Âm dương nguyên khí muốn so ngũ hành linh khí càng làm gốc hơn chất, nhất là hắn vừa rồi xuyên qua quá trình bên trong, chính là bị luân hồi bàn hoàn nguyên thành trong vũ trụ bản chất nhất nguyên khí. Sau đó mới có thể truyền thâu đến vạn giới một vị trí khác. Cho nên linh hồn nguyên thần, kỳ thật cũng là vũ trụ nguyên khí một loại khác trạng thái thôi. Dầm dầm, Lục Thanh Bình hai con ngươi như điện, rơi vào ngạo ngận thần quang bên trong, tựa như một cây tiểu đao, phân tích mở ngạo ngận nguyên thần trong trí nhớ mỗi một tấc không gian, mỗi một tầng hồn màng, thậm chí liền ngay cả ngạo ngận mới từ trứng thú bên trong nở mà ra bú sữa mẹ những năm tháng ấy. Đều nhìn rõ ràng, hô, nửa nén hương về sau, hắn phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc minh bạch hắn đi tới hồng hoang thế giới. Đến tột cùng là như thế nào một phen thế lực cách cục. Bất Chu Giới cái gọi là thần thánh thế lực so với nơi này, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng nói đến. Đầu tiên, Lục Thanh Bình ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phía trên. Hắn nhìn thấy mênh mông cuồn cuộn hoành hành qua bầu trời tinh không 10 vòng mặt trời. Mỗi một vầng mặt trời đều toát ra vô cùng tang thương cổ xưa cảm giác, trong đó có sôi trào thần lực gào thét, cho Lục Thanh Bình một loại cộng công trúc dung nguyên thân ảo giác. Thay lời khác đến nói, đầu này đỉnh mỗi một khỏa mặt trời đều có đại thánh cảnh uy áp, mà đây chẳng qua là hồng hoang hoàng thiên trong đó 10 vị trí tự biến thành. Đây chính là hồng hoang thế giới bên trên đỉnh cấp tồn tại một trong. Thiên thần lấy Hoàng Thiên cầm đầu, Hoàng Thiên vì thần hào, kỳ danh Tuấn, hắn chính là hồng hoang nhật nguyệt chi phụ, thần bên trong nhất tôn quý nhất chi thiên hoàng, như đem hồng hoang chia làm hai nửa, trong đó một nửa đều là Hoàng Thiên quản lý, mà đổi thành một nửa đâu. Lục Thanh Bình nhìn về phía cái này vô tận vô cương rộng lớn mặt đất, đã có Hoàng Thiên. Tự nhiên có hậu thổ, đế tuấn trưởng hồng hoang chư thiên chi thần, hậu thổ trưởng hồng hoang thế giới núi cao chi linh, là đại địa chi mẫu, đế tuấn vì thiên phụ, hậu thổ vì địa mẫu, cả hai quản lý chi thần, linh tương hợp, mới gọi chung là thiên địa thần linh, thiên giả vì thần, địa giả vì linh, tại ngạo ngận trong trí nhớ. Mặc kệ là đế tuấn hoặc là hậu thổ, đều đã là chí tôn lĩnh vực tồn tại. Lục Thanh Bình tâm niệm chuyển hướng thức hải bên trong Thái Bạc Lâu. ánh mắt rơi vào câu Trần Thiên Quân chân linh bên trên. Khóe miệng mang theo đạm mạc ý cười. Cùng là thiên đình bốn ngự một trong. Hậu thổ là cao quý hồng hoang hai cực chúa tể. Ngươi lại chỉ có thể lưu lạc làm ta tù nhân. Sao mà nghèo túng. Về phần thiên đình bốn ngự. Tại sao lại trở thành hồng hoang linh chi mẫu? Đây cũng là luân hồi nguyên nhân. Tam thanh Phật Đà đều từng vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tọa hạ thần. Huống hồ hồng hoang địa mẫu hậu thổ. Một đời nào đó, nàng từng vì thiên đình bốn ngự hoặc lục ngự một trong. Một thế này, nàng vẫn liền vì hồng hoang địa mẫu. Quyền cao chức trọng, hiệu lệnh hồng hoang vạn linh. Không hổ là bốn phiến vũ trụ một trong hồng hoang thế giới. Lục Thanh Bình không ngừng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy 10 vòng đại thánh cấp mặt trời. Càng là rốt cục đi vào có chân chính chí tôn lĩnh vực tồn tại địa phương. Mà hồng hoang bá đạo thế lực, tuy nói là lấy thiên địa làm thủ, lại không biết hai nhà này có tôn sùng Trúc Hoàng Tổ Long Động, dưới trướng Vạn Long Thành Đàn, cũng là hồng hoang một phương bá chủ, có tôn sùng Bàn Hoàng Phù Lê Điện, chụp xem các tộc, có tôn sùng Tây Hoàng núi Côn Lôn, thần bí không biết, càng có vị trí cao nhất sùng Hỗn Độn Hải, là vì Đông Hoàng một mạch thế lực, theo ngạo ngận trong trí nhớ, cái này mấy đại cổ hoàng thế lực, hoặc cũng có chí tôn lĩnh vực tồn tại trấn thủ, mà trừ cái này mấy đại cổ hoàng chí tôn thế lực bên ngoài. Hồng hoang bên trên còn có quá nhiều chứ danh cường giả bá đạo thế lực. Không thuộc về thiên địa thần linh hai mạch, tự lập một nhà, trong đó liền bao quát năm đó một trận sau đại chiến. Chảy vào Phật đạo thế lực, thí dụ như Phật giáo Tiểu Lôi Âm Tự, núi Hoa Nghiêm, Địa Tàng giáo, núi Lạc Già, núi Ngũ Thái mấy người, đạo giáo núi Cửu Tiên, núi Thái Hoa, núi Nhị Tiên, núi La Phù mấy người. Thiên đình phong đô địa phủ, cửu trọng thiên nhóm thế lực, còn có hoa hạ một chút bách gia giáo môn, đều có chảy vào, năm đó một trận đại chiến, hồng hoang có thể nói là bị đánh nhất loạn một phiến vũ trụ. Thần tộc cũng là tứ đại tộc ở trong bị hao tổn nghiêm trọng nhất nhất tộc. Hồng hoang thế giới phía trên, cơ hồ là rồng rắn lẫn lộn. Chư thiên tam giáo bách gia vạn tộc tất cả đều có. Cho dù bây giờ, hồng hoang biên giới chân trời trên chiến trường, như cũ có hồng hoang cường đại tồn tại ở nơi đó cùng cái khác giáo môn cường đại tồn tại giằng co. Mặc kệ là Hoàng Thiên Đế Tuấn, hoặc là địa mẫu hậu thổ, đều tại chiến trường kia phía trên cùng cường giả giằng co. Như thế tình trạng, đã tiếp tục hơn trăm vạn năm trôi qua. Chân trời chiến trường, Lục Thanh Bình thuận ngạo ngận trong trí nhớ miêu tả, nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn cái này xem xét, lại ẩn ẩn cảm thấy được cái gì. Ở bên kia cái gọi là chân trời chiến trường, bên trong, hắn không ngừng cảm thấy có một vị nhân tộc thánh nhân khí tức. Chúng ta tộc cường giả cũng tại chiến trường kia liệt kê sao? Liệu sẽ phu tử cũng ở trong đó? Vị kia chư tử bách thánh đứng đầu đệ tử đắc ý nhất. Diêm phù chúng sinh trong lòng trí cao vô thượng thánh nhân phu tử. Lục Thanh Bình tạm thời buông xuống những ý niệm này. Đem tâm tư chuyển tới trước mắt mình cần hiểu rõ tình trạng bên trên. Mình giết chết ngạo ngận là vì hồng hoang tứ hung ở trong đào ngột con trai. Đào ngột vì hồng hoang tứ hung. Ở vào thần thánh liệt kê, có thể nói mình mới vào hồng hoang, liền đắc tội một vị thần thánh, bất quá vì huyền thiên thăng long đạo, cái này năm chữ. Đừng nói đắc tội thánh nhân cấp đào ngột, liền xem như đại thánh cấp đầu kia đỉnh 10 vòng mặt trời. Lục Thanh Bình cũng không chút do dự, chỉ vì Trương Tam Phong tiền bối đối với hắn ý nghĩa, cũng không đơn giản. Hắn đoạn đường này tu hành mà đến, mặc dù không có bái sư, một đường đều là mình mượn nhờ luân hồi lại có các loại cơ duyên. Cùng bươm bướm lực lượng, dùng hội bách giáo lý lẽ, mà quán thông vì nhất gia chi trường. Nhưng Trương Tam Phong tuyệt đối được cho hắn nửa cái sư phụ. Nếu không có ngày ấy tại võ đang kim đỉnh đại đạo luận thuật, để Lục Thanh Bình được lợi rất nhiều, liền không có hắn hôm nay bát quái đại đạo. Hơn nữa, Trương Tam Phong cùng Huyền Thiên Thăng Long đạo quan hệ đến là nhân tổ chuyên húc đế. Ném đi cùng lão đạo quan hệ, bất kỳ cái gì một cái nhân tộc cũng hẳn là xuất thủ. Đáng tiếc là, vị này Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử đã đánh mất sinh cơ, ngay cả hồn quang đều tán sạch sẽ, để ta căn bản không chiếm được một chút tin tức. Lục Thanh Bình thở dài, tại ngạo ngận trong trí nhớ, hắn đối với Huyền Thiên Thăng Long đạo nhận biết cũng ít. Chỉ biết là đây là một cái không thế nào lớn nhân tộc thế lực. Dù sao hồng hoang to lớn như thế, Huyền Thiên Thăng Long đạo tại ngạo ngẫn trong lòng lại không thánh nhân cấp tồn tại trấn áp. Như không có đặc thù tất yếu, ai cũng sẽ không đi chủ động hiểu rõ dạng này một tòa nhân tộc giáo môn. Mà ngạo ngẫn sở dĩ sẽ truy sát Huyền Thiên Thăng Long đạo Tô Hà, hắn nguyên nhân ngay tại ở Tô Hà trong tay chết cũng che chở bồ đề cành vàng. Lục Thanh Bình đem bồ đề cành vàng cầm lên, vừa mới tới tay, liền cảm thấy cực kỳ nặng nề trọng lượng, tựa như hắn lột xuống khối kia luân hồi mảnh vỡ. Trọng lượng kinh người, phải biết Lục Thanh Bình bây giờ tu vi khủng bố không phải người thường. Đã sớm điều không phải cùng cảnh có thể so sánh, nhất là tại vẽ ra quẻ trạch về sau, huyết dịch đơn độc thuế biến một lần, để hắn bây giờ mỗi giọt máu dịch tràn ra đi đều có thể hóa thành một mảnh hồ nước, cực giống khai thiên tích địa chi tổ. Huyết dịch hóa thành hồ nước sông ngòi điển cố, mà tu vi của hắn như thế mà cảm thấy một viên màu vàng nhánh cây nặng nề. Có thể nghĩ cái này nhánh cây cỡ nào bất phàm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?